Nam phụ tâm cơ lỡ thích tôi rồi. Chương 32-33, 32, Nam phụ xuất hiện 33, Tô Mộ Nhiên và Thái Văn Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32, Nam phụ xuất hiện tối chủ nhật, trước hôm kỳ nghỉ kết thúc. Tô Mộ Nhiên nhắn tin cho Thái Văn Kỳ là ngày mai đi học không cần đến đón cô. Nhận được tin nhắn này, trong lòng Thái Văn Kỳ liền hoang mang. Lần trước vì lỡ hôn nhau nên Tô Mộ Nhiên không cho anh đến đón cô nữa. Lần này là vì lý do gì đây? Thái Văn Kỳ lo lắng, vội vàng hỏi. Tại sao lại không để tôi đón cậu? À, sáng mai tôi hẹn đi chọn đồ ở văn phòng phẩm với Tuyết Sam. Chọn xong thì hai chúng tôi cùng nhau đi học luôn. Thái Văn Kỳ thấy tin nhắn này thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng rằng hôm Tết mình cà khịa Tô Mộ Nhiên nên làm cô giận. May mà không phải. Sáng hôm sau, Thái Văn Kỳ không đón Tô Mộ Nhiên nên liền đi thẳng đến trường. Khi ngồi trên xe, anh vẫn luôn có cảm giác trống trải bởi không có người bên cạnh. Tới cổng trường rồi anh lại một mình đi vào trong trường, giống như trước kia chưa gặp Tô Mộ Nhiên, anh vẫn luôn một mình như vậy. Lên tới cửa lớp, Thái Văn Kỳ nhìn thấy Thái Ngạn Nhân đang ngồi cặm cụi giải đề. Có vẻ vì chuyện thành tích thụt lùi nên Thái Ngạn Nhân đang phải cố gắng rất nhiều. Thái Văn Kỳ cũng không để ý quá nhiều đến Thái Ngạn Nhân mà đi vào lớp. Lúc sắp đi qua bàn Thái Ngạn Nhân, điện thoại của Thái Ngạn Nhân đặt trên bàn liền sáng lên vì có nhắn tin đến. Vô tình nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, bước chân của Thái Văn Kỳ liền dừng lại, bởi vì anh thấy hình nền điện thoại của Thái Ngạn Nhân là ảnh chụp chung với Tô Mộ Nhiên và Hà Tuyết Sam. Chụp chung với Hà Tuyết Sam thì được, nhưng tại sao trong hình lại có Tô Mộ Nhiên? Thái Văn Kỳ nhíu mày, thầm hỏi đầu óc Thái Ngạn Nhân có vấn đề à, thích Hà Tuyết Sam thì đặt hình nền là ảnh chụp với cô ta đi. Thêm Tô Mộ Nhiên vào làm gì? Hơn nữa tại sao trong hình Thái Ngạn Nhân lại đứng gần Tô Mộ Nhiên thế kia? Thái Ngạn Nhân không biết suy nghĩ à? Hay là Thái Ngạn Nhân thích cả Hà Tuyết Sam và Tô Mộ Nhiên nên định bắt cá hai tay? Thái Văn Kỳ siết chặt bàn tay, vì tức giận nên suy nghĩ nhanh chóng bay cao bay xa. Còn Thái Ngạn Nhân vẫn đang chú ý giải đề nên không biết Thái Văn Kỳ đang đứng bên cạnh. Trong lúc đó, Tô Mộ Nhiên và Hà Tuyết Sam cũng đã đến trường. Nhưng hai người không đi lên lớp luôn mà xuống phòng giáo viên vì Hà Tuyết Sam có việc cần tìm thầy chủ nhiệm. Nói chuyện với thầy chủ nhiệm một lúc, Hà Tuyết Sam và Tô Mộ Nhiên liền rời khỏi phòng giáo viên. Nhưng khi hai người mới ra đến cửa phòng thì đúng lúc một nam sinh lại bước vào, vô tình va phải Hà Tuyết Sam khiến cô ngã về phía sau. Tô Mộ Nhiên nhanh tay nhanh mắt nên đỡ được cô bạn của mình. Tay cô luồn vào eo Hà Tuyết Sam để đỡ cô ấy. Còn Hà Tuyết Sam thì ngơ ngác nhìn Tô Mộ Nhiên đang đỡ lấy mình. Mà lúc này, bạn nam va phải Hà Tuyết Sam cũng đang nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Nhiên. Tô Mộ Nhiên không biết bạn nam kia nhìn mình, cô nhanh chóng kéo Hà Tuyết Sam đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng hỏi. Cậu không sao chứ? Hà Tuyết Sam lắc đầu bảo, mình không sao, rồi cảm ơn Tô Mộ Nhiên. Bạn nam kia lúc này liền lên tiếng xin lỗi Hà Tuyết Sam. Hà Tuyết Sam mỉm cười nói, không sao. Sau đó cô ấy liền cùng Tô Mộ Nhiên rời đi. Bạn nam kia đứng trước cửa phòng giáo viên khẽ đưa mắt nhìn theo, nhưng không phải nhìn Hà Tuyết Sam mà là nhìn Tô Mộ Nhiên. Vừa rồi cảnh Tô Mộ Nhiên đỡ Hà Tuyết Sam, bạn nam vẫn nhớ rõ trong đầu. Trông Tô Mộ Nhiên lúc đó vừa ngầu, lại vừa có chút dễ thương khiến cho người khác có ấn tượng khá sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nam đó thầm nghĩ, nếu được học cùng lớp với bạn nữ này thì thật tốt quá. Sau khi lên lớp, Tô Mộ Nhiên ngồi buôn chuyện với Hà Tuyết Sam và mấy cô bạn mà cô hay chơi cùng. Đến lúc vào lớp, Tô Mộ Nhiên trở về chỗ ngồi bên cạnh Thái Văn Kỳ. Bỗng nhiên cô lại phát hiện ra ở bàn thứ hai dãy trong cùng có một chỗ trống nên liền hỏi. Ủa, vào lớp rồi mà bạn học ngồi bàn thứ hai chưa đến hả? Cô bạn bàn trên nghe vậy liền quay xuống. Cậu bạn ngồi bàn thứ hai chuyển ra nước ngoài học rồi. Nghe nói hôm nay có bạn mới đến, sẽ chuyển vào lớp chúng ta đấy. Cô bạn vừa nói xong thì thầy chủ nhiệm đã bước vào lớp, đi phía sau thầy là một nam sinh điển trai, mà nam sinh đó lại chính là người đã va vào Hà Tuyết Sam vừa nãy. Tô Mộ Nhiên vừa nhìn nam sinh này vừa nghĩ đến lời cô bạn bàn trên nói thì mới nhớ ra nội dung trong tiểu thuyết. Học kỳ 2 của năm lớp 10, nam phụ si tình Hứa Tông Dương chuyển đến lớp của nam nữ chính. Lần đầu tiên gặp nữ chính, Hứa Tông Dương vô tình va phải cô ấy khiến cho cô ấy ngã xuống đất. Sau đó anh đã vội vàng đỡ nữ chính dậy rồi xin lỗi và ân cần hỏi han. Nữ chính liền mỉm cười nói mình không sao, Hứa Tông Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Qua chuyện này anh cũng có ấn tượng rất tốt với nữ chính, lại không ngờ rất nhanh sau đó hai người lại trở thành bạn cùng lớp. Hứa Tông Dương cảm thấy đây nhất định là duyên phận, vậy nên anh đã xem nữ chính là định mệnh của mình. Nhưng rồi Hứa Tông Dương lại biết được nữ chính và Thái Văn Kỳ đang hẹn hò với nhau. Anh vì thế mà tan nát cõi lòng, thế nhưng lại vẫn một lòng si tình với nữ chính. Đến lúc Thái Văn Kỳ lộ ra bộ mặt thật, Hứa Tông Dương tưởng rằng mình đã có cơ hội đến với nữ chính, nhưng nữ chính lúc đó lại đóng cửa trái tim mình lại. Và sau đó, cánh cửa lại được mở ra bởi nam chính, còn nam phụ si tình vẫn yêu thầm nữ chính đến tận mấy năm sau. Tô Ngộ Nhiên lúc đọc tiểu thuyết còn thấy thương cho nhân vật này. Nếu có thể, cô hy vọng anh sẽ không dành quá nhiều tình cảm cho nữ chính để rồi phải buồn bã vì thất tình. Lại nghĩ đến hôm nay, lần gặp đầu tiên giữa Hứa Tông Dương và Hà Tuyết Sam đã có nhiều thay đổi. Hà Tuyết Sam không bị ngã xuống đất, vậy nên Hứa Tông Dương cũng không hỏi han Hà Tuyết Sam nhiều như trong nguyên tác. Sau đó Hà Tuyết Sam cũng nhanh chóng rời đi nên Hứa Tông Dương không có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô ấy. Vì vậy, Tô Ngộ Nhiên nghĩ có thể Hứa Tông Dương sẽ không phải lòng Hà Tuyết Sam. Tuy nhiên hào quang nữ chính là thứ không thể coi thường, biết đâu Hứa Tông Dương vừa nãy vẫn bị nữ chính hấp hồn, hoặc nếu không thì sau này có chuyện gì đó xảy ra thì anh ấy cũng sẽ đem lòng yêu nữ chính. Tô Ngộ Nhiên vừa nghĩ như vậy lại vừa nhìn chằm chằm Hứa Tông Dương trên bục giảng. Mà ngay từ khi bước vào lớp thì Hứa Tông Dương đã nhìn thấy Tô Ngộ Nhiên. Bây giờ lại cảm nhận được Tô Ngộ Nhiên đang nhìn mình nên anh rất vui vẻ, liền nhìn về phía cô rồi nở nụ cười ấm áp. Tô Ngộ Nhiên nhìn thấy nụ cười này thì thầm nhận xét là Hứa Tông Dương khá đẹp trai, thế nhưng trái tim cô lại không có chút dao động. Mà Thái Văn Kỳ từ nãy đến giờ vẫn luôn lén nhìn Tô Ngộ Nhiên, lại nhận ra Tô Ngộ Nhiên cứ nhìn chằm chằm cậu bạn mới đến thì anh rất khó chịu. Cuối cùng không nhịn được nữa, anh liền cất tiếng hỏi. Ngắm đủ chưa? 33, Tô Ngộ Nhiên và Thái Văn Kỳ. Tô Ngộ Nhiên nghe thấy ba chữ, ngắm đủ chưa, thì giật mình, liền quay lại nhìn Thái Văn Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Thái Văn Kỳ u ám, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Ngộ Nhiên rồi lại lạnh lùng hỏi. Bạn học mới đẹp trai nhỉ? Tô Ngộ Nhiên thẳng thắn gật đầu, Thái Văn Kỳ liền nhíu mày, nói. Thấy đẹp thì đi mà thích cậu ta đi. Tô Ngộ Nhiên nghe thế thì lắc đầu. Thích một người không thể chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài, mà còn phải nhìn vào nhân phẩm và tính cách của người ta nữa. Thái Văn Kỳ lườm Tô Ngộ Nhiên. Tôi thấy cậu chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài của cậu ta thôi mà sắp bị hấp hồn rồi đấy. Đổ mê trai. Ha, Tô Ngộ Nhiên liếc xéo Thái Văn Kỳ. Tôi mà mê trai, tôi mà chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài thì ngay từ hôm đầu tiên đến lớp tôi đã thích cậu rồi. Còn cần đến hôm nay nhìn thấy cậu ta nữa sao? Tô Ngộ Nhiên vừa nói dứt lời thì liền thấy vẻ mặt cau có của Thái Văn Kỳ ngay lập tức giãn ra, hai mắt anh ẩn hiện vẻ ngạc nhiên mà nhìn cô chằm chằm. Lúc này Tô Ngộ Nhiên mới chợt nhận ra lời nói của mình vừa rồi cực kỳ không ổn. Cô nói những lời đó, giống như là đang khen Thái Văn Kỳ đẹp trai vậy. Hơn nữa, nếu suy nghĩ sâu xa thì không phải cô đang nói với Thái Văn Kỳ rằng cậu đẹp trai hơn Hứa Tông Dương. Cho nên nếu tôi mà mê trai đẹp thì tôi đã thích cậu chứ chẳng thích cậu ta rồi. Sao, Tô Ngộ Nhiên xấu hổ chết đi được, thầm nghĩ bản thân đúng là miệng nhanh hơn não. Bây giờ bầu không khí giữa cô và Thái Văn Kỳ bỗng trở nên kỳ lạ, cô thật sự sắp ngượng chín mặt rồi. Thái Văn Kỳ cũng không khá hơn là bao, hai tay anh bây giờ đã ửng đỏ, nhưng khóe môi lại cong lên, nở một nụ cười đắc ý, trong cả tiết học sau đó. Hai người vì ngại ngùng nên không quay lại nhìn nhau, chỉ chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy giảng bài. Bầu không khí giữa hai người cũng theo thời gian mà dần dần trở lại trạng thái bình thường. Đến giờ ra chơi, Tô Ngộ Nhiên đang định kèm Thái Văn Kỳ tiếng Anh thì lại nhận được tin nhắn từ chị chủ tịch câu lạc bộ. Em và Tuyết Sam xuống câu lạc bộ chị nhờ chút nhé. Tô Ngộ Nhiên đọc xong tin nhắn thì cất điện thoại đi, quay sang hỏi Thái Văn Kỳ. Chị chủ tịch gọi tôi với Tuyết Sam. Bây giờ tôi phải đi luôn nên không dạy cậu được rồi. Thái Văn Kỳ nghe vậy thì có chút không vui nhưng vẫn nói. Không sao, cậu cứ đi đi, tìm thời gian dạy bù cho tôi là được rồi. Ok, Tô Ngộ Nhiên nói xong thì liền đứng dậy, chạy về phía Hà Tuyết Sam rồi bảo cô ấy. Chị chủ tịch gọi chúng mình xuống câu lạc bộ, Bây giờ đi thôi. Chị chủ tịch tìm Hà. Hà Tuyết Sam nói, vậy cậu đợi xíu nha. Tớ hỏi bạn học mới xem bạn ấy tham gia câu lạc bộ gì đã. Để chốc nữa tớ còn nộp thông tin cho thầy chủ nhiệm rồi xin đơn đăng ký gia nhập câu lạc bộ cho bạn ấy. Tô Mộ Nhiên nghe đến đây thì nhớ ra trong tiểu thuyết, Hà Tuyết Sam cũng đến hỏi Hứa Tông Dương muốn vào câu lạc bộ gì. Kết quả Hứa Tông Dương lại hỏi ngược lại rằng Hà Tuyết Sam đã tham gia vào câu lạc bộ nào. Biết Hà Tuyết Sam là thành viên câu lạc bộ kịch, Hứa Tông Dương liền đăng ký vào câu lạc bộ kịch luôn. Tô Mộ Nhiên đang nhớ đến đây thì Hà Tuyết Sam đã đến bên cạnh Hứa Tông Dương rồi hỏi. Cậu muốn tham gia vào câu lạc bộ gì? Tô Mộ Nhiên mong rằng kết quả sẽ không giống như trong tiểu thuyết. Thế nhưng Hứa Tông Dương vẫn hỏi Hà Tuyết Sam. Cậu đang ở câu lạc bộ nào? Hà Tuyết Sam trả lời là câu lạc bộ kịch. Hứa Tông Dương liền cầm bút tích vào câu lạc bộ kịch luôn. Tích xong, anh ấy tươi cười nói với Hà Tuyết Sam. Tớ cũng thích câu lạc bộ kịch. Liệu hôm nay tớ có thể đến câu lạc bộ luôn được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tuyết Sam nói được. Tô Mộ Nhiên ở phía sau liền thở dài. Thầm nghĩ đúng là hào quang nữ chính quá mạnh mẽ. Nam phụ vẫn không thể nào không yêu nữ chính. Tuy nhiên, cô lại không biết rằng Hứa Tông Dương tham gia vào câu lạc bộ kịch không phải vì Hà Tuyết Sam, mà là vì cô. Vừa rồi Tô Mộ Nhiên gọi Hà Tuyết Sam xuống câu lạc bộ. Hứa Tông Dương đã nghe thấy nên đoán rằng hai người ở chung một câu lạc bộ với nhau. Vậy nên anh ấy mới hỏi Hà Tuyết Sam ở câu lạc bộ nào. Hà Tuyết Sam lúc này đã xong việc nên liền cùng Tô Mộ Nhiên rời đi. Hứa Tông Dương lại nhìn theo hai người họ, nhưng thực chất là chỉ nhìn mỗi bóng hình của Tô Mộ Nhiên. Lúc gặp Tô Mộ Nhiên ở trước cửa phòng giáo viên, anh ấy đã ước mình được học chung lớp với cô. Kết quả cầu được ước thấy. Anh ấy thật sự đã trở thành bạn cùng lớp của cô rồi. Hứa Tông Dương cảm thấy đây có lẽ là duyên phận, còn Tô Mộ Nhiên có lẽ chính là định mệnh của anh ấy. Mà lúc này, Thái Văn Kỳ đã phát hiện ra Hứa Tông Dương cứ nhìn theo hướng của Tô Mộ Nhiên và Hà Tuyết Sam. Mặc dù người mà anh ấy nhìn có lẽ chỉ là Hà Tuyết Sam, nhưng Thái Văn Kỳ vẫn không thể không đề phòng. Hơn nữa anh có cảm giác người tên Hứa Tông Dương này đang dòm ngó Tô Mộ Nhiên. Cho nên anh nhìn Hứa Tông Dương thì thấy cực kỳ ngứa mắt. Ngày hôm sau, Thái Văn Kỳ đến đón Tô Mộ Nhiên đi học như thường ngày. Lúc đi đến cổng trường hai người tình cờ gặp Hứa Tông Dương, mà Hứa Tông Dương cũng đã nhìn thấy hai người. Thấy hai người cùng nhau đi xuống từ một chiếc xe, sắc mặt của Hứa Tông Dương nhanh chóng biến đổi. Tô Mộ Nhiên không để ý đến Hứa Tông Dương nên không phát hiện ra, nhưng Thái Văn Kỳ tinh mắt nên đã nhìn ra tâm tư của Hứa Tông Dương rồi. Quả đúng như anh suy đoán, tên học sinh mới này có ý với Tô Mộ Nhiên. Đến giờ ăn cơm trưa, Tô Mộ Nhiên cùng Hà Tuyết Sam và ba cô bạn đi xuống căng tin, Thái Văn Kỳ lặng lẽ đi theo phía sau như thường ngày. Xuống căng tin, nhóm Tô Mộ Nhiên chọn một bàn trống, Thái Văn Kỳ liền chọn một bàn ở ngay bên cạnh bàn Tô Mộ Nhiên để ngồi. Hầu như ngày nào cũng như thế, Thái Văn Kỳ đều ngồi gần bàn của Tô Mộ Nhiên. Trừ khi hôm nào không có bàn trống ở gần Tô Mộ Nhiên thì anh mới đành ngồi chỗ khác. Tô Mộ Nhiên dần dần cũng nhận ra điều này. Vì vậy nên lúc chọn chỗ ngồi, cô luôn chọn ngồi ở một chỗ mà bên cạnh vẫn còn bàn trống. Có lần một cô bạn chọn một bàn mà xung quanh bàn đó đã hết bàn trống rồi. Tô Mộ Nhiên liền nhất quyết không ngồi rồi lấy lý do là xung quanh có nhiều người, rất ngột ngạt. Sau đó cô liền tìm bàn khác để Thái Văn Kỳ có thể ngồi ở gần mình. Nhưng đương nhiên không ai phát hiện ra tâm ý của cô, kể cả Thái Văn Kỳ cũng không phát hiện ra tâm tư nhỏ bé của cô gái, chỉ nghĩ đơn giản là cô không thích ngồi ở một nơi có nhiều người bao quanh mà thôi. Hôm nay Thái Văn Kỳ lại ngồi gần Tô Mộ Nhiên như thường ngày nên tâm trạng anh không tệ. Nhưng sau đó rất nhanh Hứa Tông Dương lại xuất hiện, phá vỡ tâm trạng tốt đẹp của anh. Cách chương.